Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, sinh tử môn. Lâm Hiên thật là không có nghĩ đến tầng thứ 5 không có tầng chủ. Nếu như tầng kia tầng chủ không có nói, sẽ chính là chết, sẽ chính là thành công khiêu chiến càng cao từng tầng một chủ. Vì vậy vị trí cũ sẽ trống ra, không biết bây giờ sẽ là tình huống gì, mới đưa đến tầng thứ 5 tầng chủ không gặp. Xem ra ngươi tuyệt không sợ Hắc Long tộc, sẽ không sợ Hắc Long tộc tìm ngươi phiền phức. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, vô luận như thế nào hắn đối trước mắt Mạc Thiên Kỳ không có bất kỳ hảo cảm. Dù sao cũng đối phương chính là hai chữ, kiêu ngạo, xem người khác nhãn quang đều là rất khinh thường. Từ lần đầu tiên hỏi đường lúc hắn cũng cảm giác được, bất quá chỉ là cái để hỏi đường, đối phương thấy thế nào là hắn sự tình. Có thể không quản lý mình sự tình, không nghĩ tới sẽ gặp phải tên biến thái. Cảm giác giống như là thiên hạ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Hắc Long tộc là rất mạnh, nhưng ta yêu xà tộc chính là Hồng Long tộc phụ thuộc. Muốn động ta nói, trước phỏng đoán bản thân có bản lãnh này hay không? Mạc Thiên Kỳ cười lạnh nói. Lâm Hiên bừng tỉnh, chẳng trách cái này Mạc Thiên Kỳ như vậy gan to bằng trời. Nguyên lai là có hậu đài. Hơn nữa cái này hậu trường còn cùng Hắc Long tộc một cái cấp bậc. Các đại Long tộc quan hệ cũng không phải quá tốt. Tuy là đều là Long, không có nghĩa là có thể đoàn kết lại với nhau, cấu thành cái đại chủng tộc. Toàn bộ đều là xa nhau, các cô các, chỉ là Hắc Long tộc tương đối kiêu ngạo chút. Liên hợp thế lực khác công hãm Kim Long tộc. Đừng nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi chọn lựa không được khiêu chiến. Nếu như ngươi giống hùng phách giống nhau, có đầu rút cổ đứng dậy không được khiêu chiến, ta đây không có ý kiến. Lời như vậy, ngươi ở trong mắt ta cùng rác rưởi không có khác nhau. Cùng lắm bọn ta kế tiếp tầng chủ thôi. Lấy ngươi loại trạng thái này, bị đánh bại là sớm muộn sự tình, đều không cần ta xuất thủ. Mạc Thiên Kỳ châm chọc nói, chính là đang không ngừng kích thích Lâm Hiên. Muốn cho hắn tham gia thần bí kia khiêu chiến. Ngươi mới là rác rưởi đây. Anh ta so với ngươi lợi hại đa. Nếu không ta tham gia cuộc khiêu chiến này thi đấu, đều không cần ta ca xuất thủ, ta là có thể thắng ngươi. Đứng ở bên cạnh Liễu Nguyệt Nhi cũng không thoải mái. Người khác mắng Lâm Hiên nói, nàng khẳng định không vui. Kim Long tộc nha đầu sao? Ngươi tới cũng được. Chính là không biết ngươi có hay không lần này thực lực. Mạc Thiên Kỳ nhìn từ trên xuống dưới Liễu Nguyệt Nhi, mắt rắn ở trên người nàng quét mắt, nghĩ từ trên người nàng nhìn ra chút gì. Ta tiếp thu lần này khiêu chiến, nếu như tầng thứ 5 tầng chủ không có nói, ta đây cũng rất cam tâm tình nguyện tiếp thu lần này khiêu chiến. Lâm Hiên trầm ngâm sẽ mới lên tiếng, được. Mạc Thiên Kỳ sắc mặt mới hơi chút giảm bớt xuống. Theo ta qua đây, ở Mạc Thiên Kỳ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới cái trong đại điện. Lâm Hiên sau khi đi vào liền thấy phía trước có đợi ba đạo đại môn. Nơi này có không ít yêu tộc đợi ở chỗ này. Ở có yêu tộc sau khi đi vào, đại môn cũng sẽ bị đóng cửa. Chỉ là không có qua bao lâu, cánh cửa này liền mở ra. Đồng thời một cái yêu tộc bị từ bên trong vảy ra đến, ngã rầm trên mặt đất. Đúng là bản thân bị trọng thương. Phải biết rằng cái này yêu tộc chính là Ngũ Mai Huy Chương. Sau khi đi vào cũng không đủ thời gian một nén nhang, đã bị từ bên trong vứt ra. Hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Không riêng bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất yêu tộc trên cánh tay Huy Chương tiêu thất hai quả nửa. Trực tiếp chui vào trong cửa lớn, hóa thành cánh cửa này một bộ phận. Mặc dù có người bị trọng thương, nhưng vẫn là liên tục không ngừng có yêu tộc tuyển chọn đi vào. Căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Quả nhiên là sinh tử môn. Lâm Hiên nhướng mày, trong lòng đã sớm biết là cái gì. Hắn ở trở thành tầng chủ sau đó, nơi đây đại bộ phận phương tiện hắn đều là rõ. Tỉ như cái này sinh tử môn từ tầng thứ 4 bắt đầu, đều cũng có thứ này tồn tại. Chỉ là vốn có tầng chủ sau đó, sinh tử môn sẽ đóng. Nguyên nhân rất đơn giản, thành công thông qua cái này sinh tử môn nói, vậy sẽ trở thành tầng chủ. Đương nhiên nếu như hai cái ở trên thành công thông qua sinh tử môn người khiêu chiến, sau đó tiến hành khiêu chiến mới có thể trở thành tầng chủ. Cái này sinh tử môn có thể sánh bằng hạch tâm điện trung sinh tử động lợi hại hơn đa. Xảo không cẩn thận thực sự là sẽ chết mất. Từ bên trong bắn ra đến yêu tộc là có thể nhìn ra. Đều là trọng thương. Cái này còn nhẹ, dù sao còn sống. Chết nói trực tiếp chính là truyền tống ra ngoài tháp bên. Nếu như đại môn mở ra, nhưng không có yêu tộc bị bắn ra đến. Kết quả rất rõ ràng chính là chết. Sinh tử môn thông qua đồng dạng là chia làm đẳng cấp. Chia ra làm yêu cấp, địa cấp, thiên cấp cùng luân hồi cấp. Ở bên trong đợi thời gian càng dài, đẳng cấp lại càng cao. Nghĩ có thể tham dự tầng chủ chi chiến, nhất định phải có thiên cấp tư cách. Như vậy thì có thể thông qua khiêu chiến tới chọn định ai mới là tầng chủ. Số lượng này ít nhất phải có 2 người trở lên. Nếu như chỉ có 1 người, sẽ không bị chọn làm tầng chủ. Chỉ có thể chờ đợi đợi mặt khác có người thành công trở thành thiên cấp nói. Là có thể tiến hành chiến đấu. Thắng đợi sẽ trở thành tầng chủ. Tương đối đơn giản quy tắc. Thứ này cũng ngang với một trận tỉ thí. Nhân số nói nhiều phải đánh ra mạnh nhất cái kia. Vậy sẽ trở thành tầng chủ. Mạc Thiên Kỳ ở chỗ này chờ. Liền có nghĩa là hắn thành công thông qua sinh tử môn. Có thiên cấp tư cách. Chẳng trách lớn lối như thế. Hắn thật là có kiêu ngạo tiền vốn. Sinh tử môn độ khó rất lớn. Hoàn toàn vượt lên trước khiêu chiến tầng chủ yêu cầu. Sinh tử môn khảo nghiệm là toàn bộ hạng mục. Mà không phải đơn thuần chiến đấu. Càng cao tầng số sinh tử môn. Độ khó lại càng khủng bố. Hùng Phách chưa có tới tham gia cái này rất đơn giản. Sợ chết. Hắn tư cách cũng không đủ. Tối đa chính là thu được cái địa cấp. Vậy dạng này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ đó làm cho Mạc Thiên Kỳ liên tục không thể trở thành tầng thứ 5 tầng chủ. Chỉ có thể chờ đợi đợi người nào có thể thành công trở thành thiên cấp tư cách. Nguyên bản tầng thứ 5 tầng chủ tư cách khiêu chiến là Ngũ Mai Huy Chương. Bởi không có tầng chủ, cho nên Mạc Thiên Kỳ mới có thể hạ xuống tham gia. Hạn chế tính hơi chút phóng khoáng chút, cho phép đệ lục tầng cường giả tới tham gia. Chỉ là đến nay mới thôi chỉ có Mạc Thiên Kỳ có thể thành công có thiên cấp tư cách. Thực sự là có kiêu ngạo tiền vốn. Càng có thể thể hiện ra sinh tử môn độ khó bao lớn. Tại thiên cấp trên chính là luân hồi cấp tư cách. Có thể đạt được tư cách như vậy. Vậy đối chiến những thứ kia có thiên cấp tư cách yêu tộc nói xin lỗi. Bởi vì có luân hồi cấp tư cách. Trực tiếp hỏi đỉnh tầng thứ 5 tầng chủ. Không có bất kỳ dư địa. Nếu là có 2 người thành công có luân hồi cấp tư cách. Như vậy này đây khiêu chiến đến quyết định người nào mạnh nhất. Nếu như chỉ có 1 nói. Đó chính là trực tiếp trở thành tầng chủ. Đơn giản nhất thô bạo. Trừ cái đó ra. Có thể thành công thông qua luân hồi cấp sinh tử môn. Vậy hắn đại danh sẽ khắc vào sinh tử môn tiến lên. Còn như thiên cấp tư cách. Rất xin lỗi không có bất kỳ cơ hội. Chỉ có luân hồi cấp tư cách, mới có thể ở phía trên khắc lên bản thân đại danh. Vĩnh viễn không biến mất. Trước mắt cái này ba đạo trên cửa, đúng là không có bất kỳ một cái tên nào. Rỗng tuếch, ý vị này không có yêu tộc có qua luân hồi cấp tư cách. Thiên cấp đều khó như lên trời. Luân hồi cấp càng là khó có được phát số. Sinh tử môn sao? Có chút ý tứ, Lâm Hiên hứng thú tràn đầy. Trọng điểm là ở cho hắn muốn trở thành tầng thứ 5 tầng chủ. Đây mới là hắn dã tâm chỗ. Convert by King Killer. Hết chương.